Trẫm lại trở về rồi Trường Nhạc Tư Ương. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay phủ Nhiếp Chính Vương lại là một ngày u ám, mặt trời trên bầu trời vẫn cao, nhưng bầu trời trên phủ đệ này hôm nay lại u ám, ngay cả những người hầu cũng run sợ, không biết kẻ to gan nào lại chọc giận chủ tử vì tâm trạng không tốt. Ngay cả bánh hoa quế bạch ngọc mà ngày thường Nhiếp Chính Vương rất thích cũng không thể đưa đến trước mặt Nhiếp Chính Vương. Càng đừng nói đến những món ăn được chế biến cầu kỳ khác. Những người hầu thầm đoán xem ai đã chọc giận chủ nhân. Không ai đoán được thủ phạm lại là một cuốn thoại bản dân gian được tiểu hoàng đế cất giấu. Vì phải rời đi trước khi hoàng đế đến ngự thư phòng, nên Yến Vu Ca chỉ lật vài trang, rồi nhét cuốn sách nhỏ cùng với hai tờ tấu chương vào trong tay áo mang đi. Trở về phủ Nhiếp Chính Vương, hắn xử lý công vụ trước, mất khoảng 2 canh giờ mới sắp xếp ổn thỏa mọi việc quan trọng. Lúc này hắn mới nhớ ra mình đã mang về từ chỗ tiểu hoàng đế một cuốn thoại bản dường như lấy mình làm hình mẫu, liền lật sách ra, bắt đầu xem từ trang đầu tiên. Sách có tên là Công trình Thủy lợi, vì nhân vật chính của câu chuyện là một thị lang bộ công rất đẹp. Thị lang bộ công Tiếu Kiêu xuất thân nghèo khó, thông minh, dung mạo rất đẹp, mặt như thiếu nữ, vì bộ dạng có phần nhu nhược này, khi thăng tiến trên quan trường, hắn đã bị không ít đồng liêu chế giễu. Nhưng nhờ bản tính kiên định, đầu óc thông minh, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, cộng với sự giúp đỡ của ân sư, Tiếu Kiêu còn trẻ đã nhậm chức công bộ thị lang. Ân sư của Tiếu Kiêu là nội các lão của triều đại hư cấu trong sách, Tề Triều, và rất có thể sẽ trở thành thủ phụ trong tương lai. Mà ân sư của Tiếu Kiêu có một người con gái độc nhất, si mê Tiếu Kiêu, không lấy ai khác. Người con gái thông minh xinh đẹp này đã giúp ích rất nhiều cho con đường thăng tiến của Tiếu Kiêu. Sau khi đọc đến 1/3, ân sư của Tiếu Kiêu đã cầu hôn học trò của mình cho con gái yêu. Tuy nhiên, Tiếu Kiêu từ chối, rồi, phong cách của câu chuyện từ đây bắt đầu chuyển biến đột ngột. Tiếu Kiêu nói với ân sư rằng mình chỉ có tình huynh muội, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ, mà trong lòng hắn đã sớm có người yêu định mệnh. Dù thế nào cũng không thể lỡ giờ cuộc đời của một cô gái tốt như sư muội. Trong nửa đầu câu chuyện, chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào có vai trò quan trọng hơn con gái của ân sư, cũng không có tình tiết nào có thể chứng minh Tiếu Kiêu có người trong lòng. Mọi chuyện cứ như vậy, có vẻ như Tiếu Kiêu đang nói dối, thiết lập nhân vật và câu chuyện dường như có một lỗ hổng lớn. Nhưng cấu trúc câu chuyện của tác giả rất hoàn chỉnh, lời kể trôi chảy. Cách dùng điển tích rất tự nhiên và diễn biến câu chuyện tưởng chừng như bình dị nhưng lại rất hấp dẫn, tất cả đều cho thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đúng vậy, trong phần trước của câu chuyện thực sự không xuất hiện người phụ nữ nào khiến nhân vật chính Tiếu Kiêu nhớ mãi không quên, bởi vì một nhân vật chính khác của câu chuyện này, từ đầu đến cuối không phải là sư muội dịu dàng, độ lượng, hiền lành, xinh đẹp, mà là Tấn Vương đã vô tình cứu mạng Tiếu Kiêu năm xưa. Để tránh rắc rối, tác giả không chỉ hư cấu ra một nước Đại Tề, mà còn viết hoàng đế nước Tề thành một lão già. Lão già ngu dốt hôn quân vô đạo, nhưng sống rất giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có 3.000 giai lệ trong hậu cung, sinh cho hắn hơn 20 người con, trong đó có 13 công chúa, 7 hoàng tử, đều đang ở độ tuổi sung sức, đang rình rập ngai vàng như hổ rình mồi. Mặc dù Tấn Vương cũng mang họ Tề giống như những hoàng tử tôn quý này, nhưng Tấn Vương lại không có quan hệ huyết thống gì với hoàng thất, chỉ vì tổ tiên có công nên mới được mang quốc họ. Trong sách còn mô tả đôi chút về thân thế và tính cách của Nhiếp Chính Vương, mặc dù bối cảnh khác nhau, nhưng người tinh ý có thể thấy ngay rằng đây chính là viết theo Nhiếp Chính Vương đương triều, ngay cả tên của Tấn Vương cũng là từ đồng âm với tên của Nhiếp Chính Vương đương triều. Khi Yến Vu Ca đọc đến đây, trong lòng khẽ trùng xuống, luôn cảm thấy tiếp theo sẽ không có chuyện gì tốt lành. Nhưng hắn vẫn theo nguyên tắc làm việc phải có đầu có cuối, cố đọc tiếp câu chuyện. Trải qua muôn vàn trắc trở, hóa giải mọi hiểu lầm, cuối cùng Tấn Vương cũng phát hiện ra rằng mình có tình cảm khác thường với vị công bộ thị lang nhỏ bé, còn Tiếu Kiêu cũng chủ động tấn công, bày tỏ tâm ý với Tấn Vương. Nhưng mà Tấn Vương đang cân nhắc chuyện lớn nên đã tàn nhẫn từ chối Tiếu Kiêu, mặc dù khi từ chối, lòng hắn cũng đau như cắt, cũng đang rỉ máu. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Tiếu Kiêu bị từ chối thì say rượu mua vui, thậm chí còn vào lầu xanh, sống một cuộc sống phóng đãng. Khi biết Tiếu Kiêu đã dùng quyền ngủ với Hoa Khôi, định cùng giai nhân chung chăn gối, Tấn Vương vẫn luôn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp xông vào lầu xanh, cướp mỹ nhân, rồi sai người đóng cửa lầu xanh. Đúng vậy, mỹ nhân mà hắn cướp không phải là Hoa Khôi, mà là công bộ thị lang Tiếu Kiêu. Một đêm mây mưa, bị lật tung sóng đỏ, Nhiếp Chính Vương tức giận. Không, Tấn Vương Tề Ngự Ca đã chiếm được mỹ nhân, còn khiến mỹ nhân mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. Tác giả miêu tả đoạn tình sự này rất chi tiết và hấp dẫn, đồng thời cũng nói rõ với độc giả rằng đây là câu chuyện tình cảm động giữa hai người đàn ông. Tiếu Kiêu cũng không phải là tiểu thư nhà giàu giả nam trang. Phần sau của câu chuyện còn có hơn 10 trang, viết về những hiểu lầm giữa hai người, rồi hóa giải hiểu lầm, tình tiết ngọt ngào, nhưng Yến Vu Ca không muốn đọc nữa. Hắn không những từ chối ăn bát cơm chó lấy mình làm nguyên mẫu, mà còn hất đổ bát cơm chó, rồi ném cuốn sách nhỏ vào lửa đốt thành tro. Không ai thích mình bị người khác viết vào thoại bản, cho dù đối phương có khen ngợi sự sáng suốt và tài giỏi của mình bao nhiêu lần trong sách, nhưng chỉ vì đối phương sắp xếp cho mình và công bộ thị lang như vậy, hắn đã cảm thấy không thoải mái. Bách tính có quyền tưởng tượng và tự do, cho nên sau khi xem xong sách thì đốt nó đi. Nhiếp Chính Vương rất khó chịu, đã triệu tập ám vệ, để họ tìm ra người viết. Công trình thủy lợi, trong thời gian tiếp theo, ngoài việc tác giả của cuốn sách bán chạy nhất kinh thành, công trình thủy lợi bị những kẻ lạ mặt kéo vào ngõ hẻm đánh một trận, thì các hiệu sách lớn nhỏ trong kinh thành đều lần lượt gỡ bỏ những cuốn sách lấy Nhiếp Chính Vương làm nguyên mẫu. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, còn có mấy vị thư sinh vì viết những thứ không nên viết, bị kết tội mưu phản và vu khống hoàng thất, phải vào đại lao. Trong một thời gian, giới sáng tác hoang mang lo sợ, không dám viết về chuyện hoàng gia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn những cây bút có óc sáng tạo này, những câu chuyện mới lạ cũng chẳng còn ai kể. Hành động của Yến Vu Ca chỉ nhằm mục đích đánh thức những văn nhân đang đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại tình cờ dập tắt được những lời đồn đại ngày càng dữ dội trước đó. Những xáo trộn trong giới này đã ảnh hưởng đến cả tiểu hoàng đế thường xuyên sai Thường Tiếu đi mua chuyện mới. Trong nhiều tuần liền, y không thấy cuốn chuyện nào liên quan đến Nhiếp Chính Vương. Trong lòng tự nhiên nghi ngờ, hỏi thăm mới biết Nhiếp Chính Vương đã can thiệp vào chuyện này. Y còn tưởng rằng khi đó Nhiếp Chính Vương lấy mất cuốn sách nhỏ không có gì to tát, nhưng hóa ra đối phương đã phá hỏng một thú vui nhỏ của y. Yến Tần lại ghi thêm một món nợ trong lòng, sai người đến tàng thư các trong cung lấy một số sách vở để giết thời gian, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi những cuốn truyện kia. Y có trí nhớ rất tốt, những cuốn truyện đã đọc đều có thể nhớ được cốt truyện, không đọc được nữa cũng không thấy buồn. Vấn đề là, hôm đó có một cuốn sách y mới đọc được 1/3 thì bị Nhiếp Chính Vương lấy mất. Mà Nhiếp Chính Vương sau khi đọc cuốn sách đó mới gây ra một trận sóng gió trong vòng luẩn quẩn nhỏ bé này. Người ta đều nói rằng những thứ không có được mới là tốt nhất. Yến Tần ngày nào cũng nghĩ đến nội dung sau đó của cuốn sách, rất muốn biết tình tiết sau đó được viết như thế nào, sau khi biết người viết. Công trình thủy lợi bị người ta trùm bao tải đánh, y càng tò mò, không biết tình tiết như thế nào mà khiến Nhiếp Chính Vương vốn điềm đạm lại làm ra những chuyện như vậy. Thời gian trôi qua càng lâu, Yến Tần càng nhớ đến cuốn chuyện đó, mất rất nhiều công sức. Cuối cùng y cũng có được một bản chép tay của công trình thủy lợi, vì sắp đến cuối năm, công việc bận rộn, khi Yến Tần nhận được cuốn sách này thì không có thời gian xem, chỉ có thể để sách ở ngự thư phòng, mỗi ngày phê xong những tấu chương đó là tranh thủ xem một chút. Xem xong, y sẽ cất sách đi, mang về cung ngủ của mình. Có một ngày Yến Tần quên mang sách về, hôm nay cô y đến sớm, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng lịch sử luôn có sự trùng hợp đáng kinh ngạc, y vì quá bận mà quên mất một lần như vậy, ngày hôm sau còn cố ý đến sớm hơn, lại đụng phải Nhiếp Chính Vương tình cờ đến ngự thư phòng của y vào ngày này, còn phát hiện ra cuốn sách nhỏ được giấu đi. Điểm khác biệt so với lần trước là lần này Nhiếp Chính Vương còn chưa kịp đi thì đã đụng mặt y, Nhiếp Chính Vương cầm cuốn công trình thủy lợi, trên tay, giọng điệu, rất bình thản, hỏi, bệ hạ có thể cho thẩm biết được không? Tại sao trong ngự thư phòng lại có thứ này? Trong sự bình thản này, rõ ràng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Lần này, Yến Tần đã đọc được 2/3 cuốn sách nhỏ rồi. Cách chương.